Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trở cho người con gái mình yêu thương. Còn cô, giống như không có điều gì khiến cô có thể lay động, ngay cả lời chia tay của anh. Hà Phương, em thật không có lòng tự trọng. Khanh vỗ nhẹ tay hướng cô mỉa mai. Rất rõ ràng Khanh đang tức giận. Anh đang muốn đi dạy cho gã kia một bài học. Việc là do anh gây nên, người muốn xem kịch hay cũng là anh ta. Cuối cùng, người khó chịu bởi những lời nói kia cũng vẫn là anh ta. Con người cứ hay thích tự mâu thuẫn với chính mình như thế. Anh ta tức giận như thế, làm sao cô có thể điềm nhiên như không? Hà Phương nhìn ra ý đồ của Khanh. Cô cúi đầu, ngăn bước tiến của anh. Tổng giám đốc Khanh, có gì không vừa lòng, xin anh cứ nói với tôi. Anh căm ghét cái kiểu thờ ơ của cô, căm ghét giọng nói đã khi nào trở nên vô hồn như vậy. Cô gái tung tăng cười vô tư bên anh đâu rồi? Cô gái kéo tay anh chạy suốt dọc bờ cát trắng đâu rồi? Anh vô thức buông lỏng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Em thôi việc đi, tìm việc khác mà làm. Nếu không tìm được, tôi sẽ giới thiệu cho em. Em muốn làm gì? Hà Phương không nói gì. Cô muốn gạt hết những suy nghĩ vô lý sang một bên. Anh ta là ai? Anh ta có quyền gì cơ chứ? Cái tên xấu xa mặt dày này. Không phải anh ta muốn xem kịch hay do cô là diễn viên chính kia mà. Sao giờ lại nổi đoá với cô? Người giàu có bây giờ thật là rảnh rỗi. Thấy Hà Phương không lên tiếng, Khanh càng bực mình. Tôi nhớ em không học chuyên ngành quản lý khách sạn. Tôi quen hiệu trưởng một trường cấp 3, có thể sắp xếp cho em một công việc ổn định. Vậy được không? Trên môi Hà Phương bây giờ thực sự có nụ cười tự giễu. Tổng giám đốc Khanh, xin lỗi vì không thể nhận lòng tốt của anh. Tôi hài lòng với công việc hiện tại. Thực lòng đang trong giờ làm mà sao anh ta cứ bắt cô phải nói chuyện bên ngoài công việc? Con người này mới bị cái búa đập vào đầu rồi hay sao không biết. Hài lòng. Khanh bật cười châm chọc. Thích bị sỉ nhục sao? Hay là thích tìm đàn ông giàu có? Khi nói câu này, trong đầu Khanh hiện lên hình ảnh bờ vai cô bị tên khốn nào đó giữ chặt trong thang máy. Khốn nạn thật, lời tên xăm trổ kia chỉ là lời ngoài tai. Vậy mà cái kẻ cô đã từng bỏ công yêu thương bao năm nay lại phủ nhận cô một câu phũ phàng đến thế. Cô từ chối cả tiếng thở dài của chính mình. Đúng lúc đó, vị khách xăm trổ lại gần cô. Này, cô nhân viên, vừa rồi tôi có công chuyện nên lời nó có quá đáng. Mong cô tha lỗi. Cảm ơn bằng nhạc của cô, giúp tôi bình tĩnh hơn nhiều. Cô là nhân viên rất tốt. Nếu muốn thay đổi công việc tốt hơn, cứ tìm tôi. Ông ta đưa một tấm card visit vàng chói mắt đặt trên bàn bên cạnh cô. Hà Phương ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười xã giao. Đây là trách nhiệm của tất cả nhân viên chúng tôi. Vậy tôi đưa quý khách qua phòng hút thuốc. Cảm ơn cô, tôi phải đi bây giờ. Chúc cô một ngày vui vẻ. Cảm ơn quý khách, chúc quý khách một ngày vui vẻ. À, cô tên là gì? Tôi là quản lý Hà Phương. Quản lý Phương, tôi sẽ nhớ tên cô. Ông ta rời đi, bỏ lại căn phòng chỉ còn cô và Khanh. Đấy, ai bảo xăm trổ là không văn hóa. Người ta biết sai, biết sửa, biết xin lỗi đàng hoàng. Đâu như cái kẻ phía sau cô. Thật muốn vả cho rụng hết hàm răng, tránh nói những lời vô bổ khiến cô bực thêm. Cô quay lại, đã thấy tấm thẻ vàng chói lúc nãy trong tay Khanh. Cô không quan tâm, cúi đầu bước đi. Tổng giám đốc Khanh đã làm phiền sự nghỉ ngơi của anh. Quả nhiên, em có bản lĩnh đấy. Vở kịch hôm nay đủ hay để dựng thành phim. Có kẻ dỗi hơi kiếm chuyện là anh, có kẻ giang hồ biết lễ độ và kẻ đáng ghét là cô bước ra khỏi căn phòng. Thừa nhận là anh đang vô cùng khó chịu. Nếu hôm nay không phải là anh, có khi nào cô gái ấy lại rơi vào vòng tay của ông trùm sàn vàng này không? Tay còn cầm tấm danh thiếp vàng trói lạnh ngắt, không thương tiếc thả vào thùng rác. Khanh thừa nhận mới nghĩ đã thấy đau đầu. Sau buổi nghe nhạc, tâm trạng của Phong Tổng rất tốt. Anh yêu thích piano. Từ nhỏ, anh đã có niềm say mê với nó. Chỉ là cuộc sống không cho anh lựa chọn. Đêm nhạc này luôn làm anh ấn tượng, dù đã nghe đến cả trăm lần. Bản Memory luôn khiến anh thấy thư thái trở về ngày tháng tươi đẹp nhất. Nó luôn mang đến niềm vui cho anh khi lắng nghe. Lần này, Hà Phương tránh mọi sai sót. Cô thấy chiếc limousine. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net